Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2846 Lạc Thiên che miệng. Nước mắt lăn tròn trong mắt. Cuối cùng cô ấy mặc kệ tất cả, chạy tới ôm chầm lấy Lâm Chính, khóc nức nở. Lâm Chính do dự một lúc, cuối cùng vẫn ôm lấy Lạc Thiên, nhẹ giọng an ủi. Anh có thể cảm nhận được Lạc Thiên đang rất sợ hãi. Dù là lúc này, cơ thể cô ấy cũng đang run rẩy không ngừng. Tiểu Thiên, không sao rồi, đừng sợ, không ai có thể làm hại cô. Lâm Chính nhỏ giọng nói. Lâm Chính, anh không sao thì tốt. Anh không sao thì tốt. Bọn họ nói anh chết rồi. Lạc Thiên giàn giụa, nghẹn ngào nói. Sao tôi lại chết? Không phải tôi đã nói trong vòng 5 ngày tôi nhất định sẽ trở lại sao? Lâm Chính nói. Lạc Thiên khẽ gật đầu, không ngừng lau nước mắt. Được rồi Tiểu Thiên, nói tôi nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Hoa có chuyện gì? Học viện Huyền Y phái lại làm sao? Những chuyện này, có phải là do người của thôn Dược Vương làm không? Lâm Chính nghiêm mặt hỏi. Những chuyện này đều là người của thôn Dược Vương làm. Bọn họ buộc học viện Huyền Y phái phải giao cô Nhan Khả Nhi ra. Cụ Tần không chịu giao ra. Bọn họ bắt đầu âm thầm giở thủ đoạn. Bọn họ cho người dùng danh nghĩa tranh chấp y tế xông vào học viện. Bắt đầu đập phá bừa bãi. Sau đó lại cho cao thủ lẻn vào ám sát thành viên nòng cốt của học viện Huyền Y phái. May là phòng ngự của chúng ta tốt, kịp thời ngăn chặn bọn họ, nhưng cũng gây ra thương vong không nhỏ. Hơn nữa, chuyện lần này quá tồi tệ, ảnh hưởng rất lớn khiến học viện không thể không đóng cửa. Vậy Dương Hoa, có chuyện gì xảy ra? Mấy người Mã Hải bị làm sao? Lâm Chính lại hỏi, bọn họ bị hạ độc. Lạc Thiên vừa khóc vừa nói. Hạ độc, vì tôi học ở học viện. Người ngoài đều biết quan hệ giữa tôi và thần y Lâm rất tốt. Nên người của thôn Dược Vương định hại tôi. Sau khi học viện xảy ra bạo loạn, ông Từ Thiên đã đưa tôi đến Dương Hoa lánh nạn. Nào ngờ tôi ở Dương Hoa chưa được bao lâu thì phát hiện không ít người của công ty Dương Hoa đột nhiên ngã gục. Miệng trào bọt mép, tính mạng gặp nguy hiểm. Mã Tổng lo rằng người của thôn Dược Vương sẽ xông vào công ty nên đã đưa tôi đến nơi này. Nhưng khi tôi đi rồi, Mã Tổng, ông ấy cũng trúng độc. Lạc Thiên rơi nước mắt, vẻ mặt đầy đau khổ. Người của thôn Dược Vương hạ độc, các cô hoàn toàn không thể phòng bị được. Trước đó tôi nhìn thấy rất nhiều người ở Dương Hoa trúng độc mà chết. Xem ra người của thôn Dược Vương dự định sẽ giết chết mọi người. Lâm Chính lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khản giọng nói, nếu bọn họ đã quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, vậy thì đừng trách tôi. Lâm Chính, chúng ta không thể đối phó với bọn họ. Người của thôn Dược Vương có sức mạnh quá lớn. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Vẫn nên nghĩ cách rời khỏi đây. Tạm thời đến nơi khác tránh sóng gió. Lạc Thiên vội nói. Không vội. Tiểu Thiên, điện thoại của cô đâu? Điện thoại tôi hết pin. Tôi phải hỏi xem tình hình bên phía Tần Bách Tùng. Lâm Chính nói. Điện thoại tôi ở trong phòng. Tôi sẽ đi lấy. Lạc Thiên nói xong định đi vào trong. Nhưng đúng lúc đó, chợt có mấy bóng người đột nhiên xông vào, lao về phía Lạc Thiên. Hả? Vẻ mặt Lâm Chính lập tức căng thẳng, trong mắt lộ ra sự dữ tợn. Lạc Thiên ở đây, mau tiêu diệt cô ta. Cách chương.